Chương 3412, Nguyên Thạch, nghe được xa, xa, xa thanh âm vang lên, ở thời điểm này, ngàn ngàn vạn vạn thạch sát lan trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong u động, một màn này, thật sự là quá hùng vĩ, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. Đây là một chi cường đại vô địch trùng quân nha, nếu là có thể ngự chi, đó là đáng sợ cỡ nào nha. Có một vị trưởng lão không khỏi nói thầm, run rẩy một chút, lời như vậy, nói ra, cũng làm cho không ít người trong đầu linh quang lóe lên. Thạch sát lan cường đại, mọi người là tận mắt nhìn thấy, trước mắt thạch sát lan có ngàn ngàn vạn vạn, nếu có người thật sự có bản sự như vậy, có thế chưởng ngự trước mắt ngàn vạn thạch sát lan đại quân nói, uy lực của bọn nó là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Như vậy một chi thạch sát lan đại quân, chỉ sợ là có thể sang bằng một cái tông môn, tiếu ngạo bát hoang. Có cường giả không khỏi đánh giá nói, đương nhiên, ai cũng có thể ý thức được, thật có thể nắm giữ trước mắt chi này thạch sát lan đại quân, đó đích đích xác xác là có thể mang đến không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu, có thể bất cứ người nào tiếu ngạo bát hoang, chỉ bất quá, trước mắt một chi thạch sát lan đại quân như vậy, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể khống chế. Không có bất kỳ người nào có thế có thực lực kia đi điều khiển, bằng không mà nói, sớm đã có người có thế thành công. Nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp thạch sát lan đại quân tiến nhập u động đằng sau, mê vụ lực lượng hóa đá cũng bám vào tại từng cái thạch sát lan trên thân, nhưng là, lực lượng hóa đá trên người thạch sát lan tựa hồ cũng không có tác dụng, chỉ gặp thạch sát lan không chút nào thụ ảnh hưởng tiến nhập u động chỗ sâu, trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ gặp thạch sát lan hoàng cùng chi này thạch sát lan đại quân trùng trùng điệp điệp biến mất tại trong u động. Ngay lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm u động, tất cả mọi người chờ đợi thạch sát lan lăn lấy nguyên thạch từ bên trong đi tới. Chuẩn bị xong, có kinh nghiệm tu sĩ cường giả nói khẽ với người bên cạnh nói ra, bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thạch sát lan từ u động lăn lấy nguyên thạch xuất hiện, bọn hắn liền lập tức động thủ, cướp đi thạch sát lan nguyên thạch. Trên thực tế, mặc kệ trước kia có hay không tới qua nơi này tu sĩ cường giả, đều đã yên lặng chuẩn bị, tất cả mọi người muốn đợi thạch sát lan lăn ra nguyên thạch đằng sau, lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch sát lan cốc an tĩnh lạ thường, tại tất cả tu sĩ cường giả đều ngừng thở thời điểm, toàn bộ thạch sát lan cốc ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục trong u động có động tĩnh. Chỉ gặp bên trong xuất hiện một cái bóng dáng nho nhỏ, nghe được tư thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp một cái thạch sát lan lăn lấy một viên nguyên thạch chạy ra, lực lượng hóa đá y nguyên đối với thạch sát lan không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nghe được cô lục thanh âm vang lên, thạch sát lan này mười phần trơn tru lăn lấy nguyên thạch từ trong u động đi ra. Thạch sát lan lăn lấy nguyên thạch, đã bị thạch sát lan này lột góc cạnh, đã bị lột xác đá, chỉ còn lại có thật mỏng da đá. Đều nhanh có thể nhìn thấy trong nguyên thạch trân bảo, xuyên thấu qua thật mỏng da đá, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong nguyên thạch chỗ chớp động lên quang mang giống như hồng ngọc phát tán đi ra, cũng không biết trong nguyên thạch bao vây lấy trân bảo là cái gì, nhưng là, quang mang mỹ lệ như hồng ngọc kia, để cho người ta xem xét liền biết dưới da đá này bảo vật tuyệt đối là không phải tầm thường. Đi, trong chớp mắt này, đã có tu sĩ cường giả chuẩn bị xong, vị tu sĩ cường giả này đứng xa xa, một tiếng gào to. Trong tay trường tác rời tay bay ra, trong nháy mắt bao lấy thạch sát lan này chỗ lăn lấy nguyên thạch, vừa thu lại trường tác, thạch sát lan này nguyên thạch lập tức đã rơi vào vị tu sĩ cường giả này trong tay. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp thạch sát lan hai cánh giang ra, hướng vị tu sĩ này bay nhào đi qua, nhưng là, vị tu sĩ này sớm đã có chuẩn bị, nguyên thạch vừa được tay, hắn cũng sớm đã quay người bỏ trốn mất dạng, khi thạch sát lan sau khi bay lên, vị tu sĩ này đã trốn được không thấy bóng dáng. Cuối cùng, thạch sát lan này không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực trở về, lại một lần nữa tiến nhập u động. Ở thời điểm này, nghe được cô lục thanh âm vang lên, chỉ gặp trong u động, đã là từng cái thạch sát lan lăn lấy từng khỏa nguyên thạch đi ra. Mỗi một cái thạch sát lan nguyên thạch, đều đã bị gọt kéo đi xác đá, lưu lại thật mỏng thạch mỏng. Kể từ đó, chỉ gặp mỗi một khỏa từ trong u động lăn đi ra nguyên thạch, đều tản mát ra một tầng ẩn ẩn có thể thấy được quang mang. Thậm chí có chút nguyên thạch phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu, cái này mang ý nghĩa, bọn chúng trong nguyên thạch lấy rất cường đại trân bảo. Trong nháy mắt, liền đã có hàng ngàn hàng vạn thạch sát lan lăn lấy nguyên thạch từ trong u động lăn đi ra, đây là cỡ nào hùng vĩ một màn, giống như ngàn vạn kiện bảo vật lăn trên mặt đất động một dạng. Chỉ gặp ngũ quan thập sắc, thần hồng chiếu trời, có tiếng long ngâm hổ khiếu, có kim minh đao ảnh. Trong lúc nhất thời, tựa như là một bảo tàng khổng lồ mở ra, hàng ngàn hàng vạn bảo vật từ trong bảo khố lăn xuống đi ra một dạng. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó thèm nhỏ nước dãi, bất kỳ người nào nhìn, cũng không khỏi vì đó đỏ mắt. Cầm, trong lúc nhất thời, nghe được từng tiếng quát khẽ không ngừng bên tai, ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao xuất thủ. Bị thạch sắc lan lăng đi ra trân bảo thật sự là nhiều lắm, ở đây bất luận là một tu sĩ nào cường giả, đều sẽ không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Quản chi là lúc đầu dự định vẻn vẹn nhìn xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, nhìn thấy nhiều như thế trân bảo bị lăng đi ra, bọn hắn cũng không nhịn được nữa, cũng đều theo đám người nhao nhao xuất thủ. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả xuất thủ, từ thạch sắc lan trong miệng cướp đi trân bảo. A, a, a từng tiếng kêu thảm chập trùng. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chết oan chết uổng. Tại bọn hắn vừa ra tay cướp đoạt thạch sắc lan nguyên thạch thời điểm, thạch sắc lan lại chỗ nào là thiện nam tín nữ, trong nháy mắt bay lên, vồ giết về phía những tu sĩ cường giả cướp đoạt nguyên thạch trân bảo này. Có một ít tu sĩ cường giả một cướp được nguyên thạch, liền xoay người đào tẩu, nhưng là, không phải ai đều có thực lực kia thoát khỏi thạch sắc lan đánh giết, chỉ gặp thạch sắc lan đánh giết mà tới, lập tức máu tươi tung tóe bay. Một vị lại một vị tu sĩ cường giả bị thạch sát lan chém giết, cũng có một chút thực lực thập phần cường đại trưởng lão hoặc một môn tông chủ, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, đang xuất thủ trong nháy mắt, lấy cường đại vô địch bảo vật hộ thể, cứng rắn đoạt thạch sát lan nguyên thạch trân bảo, thậm chí là có thế toàn thân trở ra. Kể từ đó, không có bị đi đoạt nguyên thạch trân bảo thạch sát lan, đều nhất nhất đem chính mình nguyên thạch chạy trở về chính mình trong hang đá, mà bị cướp đi nguyên thạch thạch sát lan. Đành phải hậm hực lại về U Động, tiếp tục tìm dài viên thứ hai nguyên thạch, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, ở thời điểm này, chỉ gặp đi theo tại Ngô Thế Tử sau lưng mấy vị lão giả nhao nhao xuất thủ, thực lực bọn hắn cường hoành vô địch, đối cứng thạch sát lan, trong nháy mắt, từ trong tay thạch sát lan cướp đi mấy khỏa nguyên thạch, từ nguyên thạch phun ra nuốt vào quang mang đến xem, bọn hắn cướp đi nguyên thạch, đều coi là cực phẩm, nhanh nha, ở thời điểm này. Cũng có một chút thành công đào tẩu tu sĩ cường giả lại một lần nữa trở về, bọn hắn hay là lòng tham, nhiều như thế nguyên thạch trân bảo, để bọn hắn không nỡ cứ như vậy rời đi, lại một lần nữa quay trở lại đến cướp đoạt nguyên thạch trân bảo. Nhưng mà, có một ít quay trở lại tới tu sĩ cường giả liền không có ngay từ đầu may mắn như thế, bọn hắn gặp càng cường đại hơn thạch sát lan, lại một lần nữa cướp đoạt nguyên thạch thời điểm, bị thạch sát lan chém giết, trong lúc nhất thời, nghe được a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng cái tu sĩ cường giả bị thạch sát lan chém giết, đầu người rơi xuống đất, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở thời điểm này, vị thanh niên tu sĩ gọi Thanh Thạch đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh kia lắc đầu, nói ra, lòng tham vô chỉ, tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác đều nhao nhao xuất thủ cướp đoạt nguyên thạch trân bảo, dù sao, nhiều như thế nguyên thạch trân bảo đang ở trước mắt. Ai còn có thể bảo trì bình thản đâu, nhưng mà, Thanh Thạch lại là cực kỳ số ít không có người xuất thủ một trong, Lý Thất Dạ cũng đứng ở nơi đó, không có xuất thủ đến cướp đoạt nguyên thạch trân bảo. Mặc dù nói trước mắt bị thạch sát lan lan đi ra nguyên thạch trân bảo hàng ngàn hàng vạn kiện, nhưng là, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, những nguyên thạch trân bảo này, Lý Thất Dạ thật đúng là chướng mắt đâu. Bất quá, Thanh Thạch như thế một cái tuổi trẻ tu sĩ, tại hàng ngàn hàng vạn nguyên thạch trân bảo trước đó. Vậy mà cũng có thể bảo trì bình thản, không giống tu sĩ cường giả khác như vậy, đã vội vã xuất thủ cướp đoạt, cái này đích xác là không đơn giản. Ở thời điểm này, thạch sát lan cốc có thể nói là có bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu náo nhiệt, thu hoạch tu sĩ cường giả, đó là vui không thắng vui, thậm chí là nhịn không được vương cổ hô to, mà thất thủ tu sĩ cường giả, trong nháy mắt bị thạch sát lan chém giết, thậm chí có người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đông, đông, đông. Ngay tại tất cả mọi người vội vã cướp đoạt nguyên thạch trân bảo thời điểm, trong U Động truyền ra một trận mười phần trầm muộn thanh âm trầm muộn này rất có tiết tấu, tựa hồ là rất nặng đồ vật ép qua nham thạch một dạng. Ngay tại thanh âm đông, đông, đông này nhạc đệm phía dưới, chỉ gặp trong U Động tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Một sợi lại một sợi quang mang này đỏ tươi lộng lẫy, giống như cực phẩm mã não phát tán đi ra quang mang đồng dạng, từng sợi quang mang này phát ra. Như xé mở trong U Động sương mù, tại đông, đông, đông tiếng vang phía dưới, lúc này trong U Động xuất hiện một thân ảnh, chỉ gặp thạch sát lan hoàng lan lấy một cái rất lớn nguyên thạch xuất hiện ở cửa hang chỗ, Tại thạch sát lang hoàng lang lấy nguyên thạch lúc đi ra, tất cả thạch sát lang đều lập tức ngừng lại, dừng lại động tác, không chỉ có thạch sát lang, còn có ở đây tất cả tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều ngừng trong tay động tác, tất cả mọi người đình chỉ cướp đoạt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên nguyên thạch thạch sát lang hoàng lang đi ra. Thạch sát lang hoàng lang đi ra nguyên thạch, là trong tất cả nguyên thạch thạch sát lang lang ra khỏi lớn nhất. Thạch sát lang hoàng lang đi ra nguyên thạch có một cái chậu rửa mặt lớn như vậy, toàn bộ nguyên thạch đã bị gọt xong, dư thừa sát đá đều bị gọt đến sạch sẽ. Hôm nay 2 canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.